Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 381. Accelerator. Toàn thế giới hạng 5 S cấp siêu năng lực xuất hiện, làm cho quốc tế thế cục lập tức liền biến phức tạp. Bởi vì đây là một gã không muốn gia nhập vào bất kỳ quốc gia nào S cấp siêu năng lực giả. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, là không muốn gia nhập vào bất kỳ quốc gia nào quan phương siêu năng lực giả tổ chức. Ở linh khí sống lại bắt đầu, siêu năng lực giả xuất hiện sau đó, các loại dân gian siêu năng lực giả tổ chức giống như nấm mọc sau mưa măng giống nhau xông ra. Hiện tại đã là linh khí sống lại thời gian hơn 2 năm tiết điểm. Toàn cầu siêu năng lực giả số lượng đã chiếm cứ nhân khẩu tổng số 70%. Đã có thể đoán được là, ở linh khí sống lại đệ thời gian 3 năm tiết điểm, toàn thế giới người người đều có thể có được siêu năng lực. Nhưng thế giới trật tự cũng không có vì vậy mà băng bàn. Tuyệt đại đa số siêu năng lực thức tỉnh siêu năng lực cũng không thể để cho bọn họ dùng để cải biến cuộc sống của mình. Nên công việc vẫn là được công tác, phòng vay nên còn vẫn phải là còn. Bộ phận có thể lợi dụng siêu năng lực cải biến cuộc sống mình người cũng bất quá là thay đổi việc làm. Phía trước ý tứ là thông qua học tập đến tri thức kỹ năng cùng với công tác kinh nghiệm, hiện đang chú ý là dạng gì siêu năng lực thích hợp dạng gì công tác. Toàn thế giới việc làm vô số kể, đại đa số phổ thông giác tỉnh giả trạng thái làm việc cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Tỷ như quang võng bên trên cái kia nổi tiếng sở hữu, đề cao bộ lông, năng lực giác tỉnh giả. Công việc của hắn chính là thu lệ phí bang nhân trị liệu đầu trọc. Hoặc là cái khác cái gì ngốc địa phương. Nhưng hắn dù sao là một người. Siêu năng lực đẳng cấp cũng chỉ có C cấp. Mỗi ngày 24 giờ không ngừng công tác. Cũng chỉ có thể cứu vớt số rất ít người. Suy nghĩ đến thế giới to lớn. Tên này siêu năng lực giả siêu năng lực. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái khác thường quy thôi phát sản phẩm sinh sản. Tiêu thụ công tác, muốn đối ứng, những cái này tham gia thường quy thôi phát sản phẩm sinh sản. Tiêu thụ công tác người, công tác cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề, không phải kiếm đến kiếm không tới vấn đề. Đương nhiên sẽ không tạo thành là đủ ảnh hưởng trật tự xã hội biến hóa. Số rất ít cường đại siêu năng lực giả. Ngoại trừ gia nhập vào quan phương siêu năng lực giả tổ chức, đạt được hợp pháp sử dụng tự thân siêu năng lực quyền lực bên ngoài, chính là sáng tạo chính mình siêu năng lực giả tổ chức. Ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào dân gian siêu năng lực giả tổ chức đều là số lượng đa dạng, mà những cái này dân gian siêu năng lực giả tổ chức bởi vì quyền lợi mà sinh ra các loại tranh đấu, cũng để cho những quốc gia khác dân chúng bình thường sinh hoạt bị ảnh hưởng. Đây cũng là vì sao hiện tại, rất nhiều người ngoại quốc đều nói Hoa Hạ là toàn thế giới an toàn nhất quốc gia. Hơn nữa còn là không ai sánh bằng nguyên nhân. Hắn siêu năng lực rất mạnh, cực kỳ biến thái. Hoa Hạ tài quyết cục tổng bộ phòng họp, có tài quyết viên báo cáo. Accelerator là của hắn siêu năng lực tên gọi, cũng là danh hiệu của hắn. Hắn siêu năng lực tương tự với linh khí sống lại phía trước. Phù tăng nào đó bộ phận siêu năng lực anime trong nhân vật Accelerator có siêu năng lực. Có thể trong nháy mắt cải biến tất cả va chạm vào thân thể của hắn năng lượng trùng kích phương hướng. Ở anime bên trong, loại này siêu năng lực là vector thao túng, chỉ cần hắn cùng năng lượng sinh ra da thịt tiếp xúc là có thể tự do thao túng động năng, nhiệt năng, điện năng chờ các loại, tất cả năng lượng phương hướng. Nói ngắn gọn, chính là hắn có thể bắn ngược hắn bị tất cả công kích. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo, cho tới bây giờ, không có bất kỳ phương thức công kích có thể xúc phạm tới hắn. Trần Kỳ nhíu mày, bởi vì hắn biết cái này siêu năng lực giả tương lai cũng sẽ trở thành một gã SSS cấp siêu năng lực giả. Nhưng thẳng đến nguyên bản trong lịch sử linh khí sống lại thời gian 10 năm, hắn cũng không có chân chính gia nhập vào bất kỳ một quốc gia nào quan phương siêu năng lực giả tổ. Trước, cũng là toàn thế giới một vị duy nhất, thân phận tự do trạng thái SSS cấp siêu năng lực giả. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn không màng thế sự. Hắn chỉ là ưa thích mượn loại này tự do thân phận. Là một cái toàn thế giới các nước đều không cách nào bỏ qua. Ở hầu hết thời gian nhất định phải mời thần cấp lính đánh thuê. Hắn sở hữu chủ động năng lực công kích sao? Trần Kỳ rất rõ ràng đối phương siêu năng lực, nhưng hắn vẫn hỏi đi ra. Nghe được vấn đề này, nhân viên tương quan báo cáo, hắn sở hữu chủ động năng lực công kích. Căn theo chúng ta hiểu đến tình báo, hắn có thể tự do khống chế thân thể mình phát ra động năng, cũng có thể khống chế hắn thừa nhận đến trọng lực đại biểu năng lượng. Đi qua chuyển hóa sau đó, hình thành hắn độc hữu chính là phương thức công kích, sinh sống ở trên địa cầu người. Không có một không phải đang chịu đựng trọng lực, có năng lực đủ trưởng khống trọng lực siêu năng lực giả. Có thể khống chế trọng lực để cho mình tiến nhập phi hành trạng thái. Accelerator cũng có thể khống chế trọng lực. Tuy là cùng trọng lực trưởng khống, siêu năng lực khống chế trọng lực phương thức bất đồng, nhưng một ít trọng lực trưởng khống, siêu năng lực giả có thể làm được sự tình. So với như phi hành, Accelerator cũng có thể làm được. Trần Kỳ hỏi, chúng ta sách lược ứng đối là cái gì? Tài quyết cục không phải Trần Kỳ không bán hai giá, ngoại trừ có chút hắn biết lịch sử đi hướng sự tình. Hắn biết đưa đề nghị hoặc là trực tiếp xác định phương hướng bên ngoài. Những thứ khác quyết sách đều là giao cho chuyên nghiệp phân tích các chuyên gia đến phân tích. Đưa ra nhiều loại phương án suy tính lợi và hại sau đó. Thông qua nữa thảo luận xác định đi khiến cho dạng gì phương án. Sở hữu sống lại kinh nghiệm cũng không có nghĩa là đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, bởi vì lịch sử lại bởi vì người tham dự cải biến mà thay đổi. Đã trở thành thế giới người mạnh nhất cũng sở hữu là đủ cải biến thế giới cách cục quyền lực và ảnh hưởng lực Trần Kỳ. Đối với lịch sử cải biến là lớn vô cùng. Chuyên gia nói ra lưỡng chủng sách lược ứng đối. Loại thứ nhất chính là làm cho hắn gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Loại thứ hai chính là tiêu diệt hắn. Rất nhiều loại phương án trải qua đối lập thảo luận sau đó. Cuối cùng xác định sách lược ứng đối chỉ có hai loại. Trên thực tế, hai loại sách lược ứng đối cũng không phù hợp hoa hạ nhất quán phương châm. Đặc biệt loại thứ hai, nhưng chính như phía trước theo như lời. Trần Kỳ cái này lịch sử người tham dự, ở lần thứ hai tham dự lịch sử thời điểm làm cho lịch sử xảy ra biến hóa rất lớn. Trần Kỳ là loại thứ hai sách lược ứng đối bị nói lên nguyên nhân thực sự. Tiêu diệt sao? Trần Kỳ là có chút do dự, tuy là Accelerator cuối cùng không có gia nhập bất kỳ quốc gia nào, còn ỷ vào cùng với chính mình thực lực khắp nơi gây sự tình. Nhưng là hắn lại có thể ở dị thú không gian giáng lâm thời điểm động thân mà ra, thậm chí còn hưởng ứng tài quyết nói lên báo thù kế hoạch. Đây thật ra là đại đa số nhân loại đều biết làm ra lựa chọn. Ở vong tộc diệt chủng nguy cơ trước mặt, thân vì nhân loại làm sao có thể không phải nguyện ý vì nhân loại mà chiến đâu. Nhưng ở vong tộc diệt chủng nguy cơ xuất hiện phía trước, nhân loại tổng là ưa thích bởi vì mâu thuẫn mà nội đấu. Thậm chí là đang không có mâu thuẫn dưới tình huống, bởi vì tương lai khả năng xuất hiện mâu thuẫn mà trước giờ gây mâu thuẫn, tiến tới dẫn phát tranh đấu. Chuyên gia tiếp tục nói ra, hắn bây giờ vị trí là ở Thụy Sĩ. Chính hắn khai sáng siêu năng lực giả tổ chức đã ở Thụy Sĩ. Vào hôm nay quốc gia của ta thời gian rạng sáng, hắn hướng toàn thế giới công khai chính mình S cấp siêu năng lực giả thân phận. Siêu năng lực thuộc tính: cùng với một ít video chiến đấu sau đó. Rất nhiều quốc gia đều phái ra siêu năng lực giả đi trước. Theo chúng ta biết, Phù Tang Thần Sào tổ chức, Mỹ Quốc S.H.I.E.L.D, Anh Quốc Hogwarts, Racer Quảng Trường Đỏ Chờ, các loại siêu năng lực giả tổ chức, đều có kế hoạch hấp thu Accelerator, gia nhập vào quốc gia mình siêu năng lực giả tổ chức. Bây giờ vấn đề mấu chốt là, chúng ta không cách nào xác định Accelerator nguyên bản quốc tịch. Không cách nào xác định hắn tướng mạo. Thậm chí, chúng ta không cách nào xác định hắn giới tính. Cho nên, chúng ta không có cách nào từ những phương diện khác cùng Accelerator bắt được liên lạc. Accelerator là nam hay nữ? Đây là một cái vấn đề. Thân là trọng sinh giả Trần Kỳ cũng không biết. Những người khác làm sao có thể biết? Có thể, chỉ có Accelerator mình mới biết chưa? Tuy là kiếp trước sau cùng, người lãnh đạo các nước phát biểu TV nói chuyện, hướng toàn thế giới thông cáo Trần Kỳ có siêu năng lực. Rất nhiều người đều ở đây biết tin tức này trong nháy mắt. Hô Trần Kỳ một tiếng ba ba, sau đó bắt đầu tu luyện. Nhưng trời mới biết ngay lúc đó Accelerator có làm như vậy hay không. Trần Kỳ cũng không quá chắc chắn mình đương thời có hay không chiếm được Accelerator siêu năng lực. Tại hắn trong óc dường như ngôi sao siêu năng lực tinh thể toàn bộ nát bấy. Cảnh giới tu luyện đạt tới siêu nhất phẩm, nát bấy tinh thể năng lượng cùng siêu nhất phẩm cảnh giới linh lực dung hợp vào nhau lúc. Hắn trong khoảnh khắc đó cảm giác mình không gì làm không được. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm chế tạo ra Accelerator siêu năng lực hiệu quả. Nếu như không phải một con kia siêu nhất phẩm dị thú tới quá nhanh. Ở Trần Kỳ quen thuộc chính mình tân sinh lực lượng phía trước. Liền đối với Trần Kỳ phát động công kích. Cái kia Trần Kỳ nói không chừng sẽ không bị động hủy diệt thế giới. Còn có cơ hội giải quyết hết một con kia siêu nhất phẩm dị thú. Cũng đóng cửa tất cả dị thú tọa độ không gian. Hy vọng ngươi là nữ a. Trần Kỳ trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn cảm thấy Accelerator cùng hắn, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực thật sự là quá hợp phách. Ta đây cũng đi xem đi. Nhớ kỹ công khai ta hành trình. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.